Dị giới chi quang não uy long, quyển 7 chương 63, thượng cổ ma khí, góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiếu Ân lại có chút lo lắng không yên, ầm ầm ầm. Tiếng chấn động kịch liệt đột nhiên truyền ra dưới chân mọi người, mặt đất chấn động dữ dội dường như bất kỳ lúc nào đều muốn nứt ra, nhưng mà chờ đợi mọi người lại không phải mặt đất rạn nứt mà là một ma pháp trận thần kỳ siêu cấp khổng lồ. Trên mặt đất đã trở nên nhấp nhô, một luồng hào quang khổng lồ phóng lên cao, trong luồng hào quang này tràn ngập lực lượng máu tanh cường đại, thậm chí còn nồng đậm hơn chiến trường hỗn loạn hiện tại. Hào quang bao phủ một không gian khổng lồ, khi luồng hào quang này tiêu tan, đám tín đồ còn sót lại của Nuoesia lập tức phát ra tiếng hoan hô động trời, hóa ra dưới luồng hào quang này không ngờ là một đám tín đồ khác của Nuoesia, nhân số đám tín đồ này cũng đạt tới hơn 100 vạn. Có thể tự động truyền tống tín đồ ở trong thần quốc thì cũng chỉ có chủ nhân của thần quốc đó. Nuoesia nấp ở nơi không người biết, đang điều khiển chỉ huy đám tín đồ của hắn không ngừng chế tạo phiền toái cho đám người Tiếu Ân. Daistan khẽ cau mày, lão hừ lạnh một tiếng, nói. Bọn người kia nghĩ rằng nhân số có thể quyết định hết thảy sao? Thật sự là một đám không biết sống chết. Tiếng kèn thật lớn chợt biến đổi, theo thành âm biến hóa, 10 vạn ma pháp võ sĩ như là kiến thợ nhận mệnh lệnh, lập tức từ bỏ hết thảy trở về. Biểu hiện của bọn họ khiến cho đám tín đồ còn sót lại và đám tín đồ mới tới rất ủng hộ, vô số tiếng hò hét bay bông trên không trung, khí thế tăng vọt dường như đã lớn tới mức có thể chống đỡ được với Quang Minh Thần Vương. Nhưng mà đám ma pháp võ sĩ được Daistan chỉ huy cũng không trở về trên quảng trường phi hành mà vòng quanh quảng trường hình thành một bức tường người thật lớn. Mỗi khi đám tín đồ hắc ám cuồng nhiệt vung vũ khí trong tay và ma pháp đạo cụ kỳ dị hướng tới bọn họ phát động công kích, Titan khổng lồ và ma cung thủ bán nhân mã đứng sau ma pháp võ sĩ lập tức cho đám tín đồ hắc ám thương tổn thật lớn, điện lưu có mặt khắp nơi, bạo liệt tiễn bay loạn xung quanh đều chôn vùi vô số sinh mạng đối phương. Mắt thấy lại là mấy trăm vạn sinh linh bị chôn vùi trong chiến tranh, Tiếu Ân khẽ thở ra một hơi, chiến đấu giữa thần lĩnh quả nhiên không phải là bình thường. Quầng sáng khổng lồ lại một lần sáng lên, vào thời điểm tín đồ của Nuoesia sắp bị tiêu diệt hầu như không còn, vị thần linh hệ hắc ám này không ngờ sử dụng chiến thuật lửa đổ thêm dầu, lại truyền tống 100 vạn tín đồ nữa đến. Cảnh tượng vừa rồi lại lặp lại. Daistan dường như cũng phát hiện sự không bình thường, lão chỉ huy càng thêm cẩn thận, phần đông ma pháp võ sĩ vây quanh phòng ngự so với ban đầu không ngờ phải nhỏ đi nhiều, điều này thuyết minh vị thần chiến tranh lâu đời này cũng không bởi vì thắng lợi mà mất đi ý nghĩ, ngược lại càng thêm cẩn thận. Tiếu Ân đi tới bên cạnh Daistan, hạ giọng nói. Phản ứng của Nuoesia không bình thường, dường như hắn muốn đem tất cả tín đồ truyền tống tới cho chúng ta giết sạch sẽ vậy. Daistan gật đầu một cái thật mạnh. Chẳng lẽ hắn đột nhiên nổi điên sao? Hai người ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng một người kiến thức rộng rãi, người kia thực lực siêu tuyệt nhưng là cũng không đoán ra ý nghĩ của Nuoesia. Góc truyện audio.com. Tín đồ là sinh mạng nguồn gốc cường đại của thần linh, tới một mức độ nào đó có thể nói tín ngưỡng lực chính là sinh mạng lực của thần linh, cho dù trong hoàn cảnh ác liệt nhất thần linh cũng phải trước tiên bảo vệ được tín đồ của mình. Nhưng đối phương lại không làm vậy, ngược lại giống như cố ý đem tất cả tín đồ lần lượt truyền tống đến đây cho đám người Tiếu Ân giết hại. Không ngờ lại xuất hiện chuyện như vậy trừ khả năng thần linh này bị điên cuồng, mọi người cũng không thể giải thích được. Đô đô đô, tiếng kèn chiến tranh liên tục mà trung thành tận tâm phát huy khả năng của nó, tất cả ma pháp võ sĩ nghe được thanh âm, mỗi người đều trở nên tinh thần hưng phấn, dường như toàn thân tràn ngập lực lượng. Tiếu Ân nhướng mày, tuy rằng kèn chiến tranh có được uy năng thật lớn như thế nhưng ma pháp võ sĩ cũng không thể có khả năng liên tục kiên trì, sau khi loại cảm giác phấn khởi này biến mất vẫn là sẽ không tránh được để lại ảnh hưởng tiêu cực thật lớn, hơn nữa theo tần suất đối phương truyền tống tín đồ đến, Tiếu Ân có chút lo lắng, đám người mình có khả năng kiên trì đến thắng lợi cuối cùng hay không? Daistan, cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, để cho đám người hầu của ta cũng phát huy một chút tác dụng đi. Tiếu Ân giọng nói ngưng trọng nói. Người hầu, Daistan quay đầu qua, tuy rằng lúc này chiến cục bày ra trạng thái giằng co, nhưng hết thảy đều là kết quả lão cố ý duy trì, nếu thật sự để mọi người buông tay tận tình chiếm xiết như vậy cho dù nhân số túi đồ hắc ám có nhiều đến đâu cũng khó lòng ngăn cản được đám đông hung thần ác sát như vậy. Đúng vậy, người hầu Habib hay mang đến trên cơ bản cũng là chuẩn cửu tinh và truyền kỳ, có bọn họ giúp đỡ ít nhất có thể tiến hành lần lượt thay phiên. Tiếu Ân trầm giọng nói. Vẻ mặt Daistan cổ quái, lão ho nhẹ một tiếng, nói. Giáo hoàng bệ hạ, những người hầu này đến nơi đây cũng không phải vì chiến đấu. Không phải chiến đấu, Tiếu Ân rất kỳ quái hỏi. Vậy bọn họ tới làm gì? Bọn họ tới nơi này là vì hầu hạ ngài, khiến cho ngài ở trên chiến trường cũng có thể hưởng thụ đến phục vụ chu đáo nhất. Tiếu Ân mở to hai mắt, cái miệng hắn há ra nhưng cuối cùng không nói được gì. Lúc Habib hay lựa chọn hơn vạn người hầu, Tiếu Ân tuy rằng cảm thấy nhân số hơi lớn nhưng lại cho rằng đây là hắn lựa chọn lực lượng dự bị cho trận chiến này. Nhưng lúc này nghe lời nói của Đại Stan mới biết hóa ra hơn vạn người hầu này không ngờ là cùng giáo hoàng bệ hạ đến đây ngắm cảnh du ngoạn. Sau khi thấy biểu tình của Tiếu Ân, Đại Stan hạ thấp thanh âm, nói. Bệ hạ, người hầu của ngài nếu xuất hiện trên chiến trường, như vậy nhất định sẽ khiến tất cả sinh ra dao động, cho nên, không đến bước cuối cùng, ta tuyệt đối không cho phép người hầu của ngài tiến vào chiến trường. Khóe miệng Tiếu Ân khẽ cọt theo bản năng gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía đám người hầu vẻ mặt kính cẩn nghe lệnh, Tiếu Ân thở dài một hơi thật sâu, làm giáo hoàng bệ hạ thật sự là một chuyện tốt, chỉ riêng hơn vạn người hầu hạ trên chiến trường, đổi lại là trước kia, đó căn bản là chuyện không dám tưởng tượng. Giờ phút này, Habib hay tiến tới gần nói, giáo hoàng bệ hạ, chúng thần đã tạo xong cung điện tạm thời của ngài, xin ngài vào trong nghỉ tạm một hồi. Góc truyện audio.com, Tiếu Ân ngẩn ra, lúc này mới nhìn thấy ở góc quảng trường phi hành đột nhiên có thêm một tòa tháp nhỏ cao chừng 3 tầng. Xung quanh tòa tháp này, một đám hơn 100 người hầu truyền kỳ đang đứng thẳng. Bọn họ đã nhận được lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào chưa được phép đến gặp giáo hoàng bệ hạ, lực lượng phòng hộ này tuy rằng không cao nhưng ở nơi trung tâm chiến trường này, như trước vẫn đáp ứng được thỉnh cầu của Habib hay, cách xa khỏi Đại Stan có kèn chiến tranh tiến vào bên trong tháp nhỏ chuyên môn được dựng lên cho Tiếu Ân. Đây là một tượng trưng cho thân phận, khi Tiếu Ân rời khỏi bên người Đại Stan, nhàn nhã tiến vào trong tháp và từ nơi đó truyền đến tiếng âm nhạc ổn định mà tao nhã, tất cả nhân viên hệ quang minh đều thấy yên lòng, có triển vọng tốt đẹp đối với tương lai, về phần đối phương dường như không có lọt vào mắt đám người Đại Stan, bọn họ cũng biết, lúc này bầu không khí lộ ra một vẻ quỷ dị khó diễn tả nổi, dù sao, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng vị thần lĩnh nào sẽ làm ra một việc không biết quý trọng sinh mạng tín đồ như này. Chỉ có điều không ai biết được trong tay Nua Wezia rốt cục cầm một con át chủ bài như thế nào. Sau khi vào tháp, Tiếu Ân cũng không nghi ngờ như mọi người suy nghĩ, mà lúc này tuyệt đại đa số lực chú ý của hắn đều đặt vào trong trận giết hại này. Hơi nhắm mắt lại, Tiếu Ân mơ hồ phóng tinh thần ý niệm của mình ra ngoài. Hắn cẩn thận tránh tất cả lực lượng bảo vệ, rốt cục đi tới trên chiến trường tràn ngập vô tận linh hồn. Thần niệm vừa tới đây, Tiếu Ân liền không kìm nổi dùng mình một cái. Ở nơi tràn ngập nguy cơ và tứ vong này, sát khí hung ác nhộn nhạo không ngờ lại nồng đậm tới như vậy, tuy rằng lực lượng quang minh tinh khiết đối với loại khí tức này có năng lực khắc chế rất lớn nhưng nếu người chết quá nhiều quá nhanh thì năng lượng hung ác nơi này cũng không thể bị xua tan lập tức. Yên lặng cảm ứng tình hình xung quanh, Tiếu Ân đột nhiên phát hiện ở trong chiến trường dường như có một luồng gió lạnh quỷ dị thong thả trôi dạt. Luồng năng lượng quỷ dị này mỗi khi chuyển động một vòng, khí tức hung ác nơi đây liền dày thêm một tầng. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên hiện ra một báo động không rõ, hắn liền có chút hiểu ra, sở dĩ Nua Wezia làm như vậy khẳng định có quan hệ rất lớn đến cỗ năng lượng kỳ dị này. Chỉ trầm ngâm một chút, Tiếu Ân đã có quyết định. Tinh thần ý niệm của hắn càng thêm cẩn thận thăm dò, rốt cục khiến cho hắn tìm được nơi phát ra luồng gió lạnh kỳ dị này. Đó là dưới một hòn núi nhỏ trung tâm nơi diễn ra trận chiến, sau một lát quan sát kỹ càng, mí mắt Tiếu Ân nháy liên hồi. Tuy rằng hắn cũng không biết nơi này đến tột cùng có cái gì, nhưng là cũng đã phát hiện thứ này đang điên cuồng hấp thu máu huyết và linh hồn trên chiến trường. Thần niệm chậm rãi bay lên trời cao, Tiếu Ân lúc này mới nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị. Nhân số tín đồ Nua Wezia chết đi càng thêm khủng bố nhưng là trong khu vực này, thi thể tử vong không ngờ đang thong thả biến mất, dường như ở đó có thứ gì đó chậm rãi hòa tan thi thể. Máu tươi trên mặt đất chậm rãi thấm sâu vào trong lòng đất nhưng cũng không phải tiếp tục thấm sâu mà là ngừng lại ở một độ sâu cố định, chậm rãi hội tụ thành một con sông đỏ đậm chảy tới một điểm nơi trung tâm chiến trường. Đến tận lúc này, da đầu Tiếu Ân mơ hồ run lên, hắn rốt cục hiểu rõ một việc. Góc truyện audio.com, vì sao Nua Wezia lại làm ra thủ đoạn như vậy, khiến cho tín đồ của hắn dùng loại phương thức như tự sát này đến tấn công Đại Stan đã có phòng bị. Hóa ra, hắn căn bản chưa từng quý trọng sinh mạng của tín đồ này, hắn chẳng qua là mượn cơ hội này khiến tất cả tín đồ đều trở thành tế phân của bảo vật ở dưới kia mà thôi. Gần như trong nháy mắt Tiếu Ân đã nhớ tới truyền thuyết về phần nhiều thượng cổ thần khí. Ở trong số thượng cổ thần khí cũng không phải toàn bộ là thượng cổ thần lĩnh tự tay tạo ra như tiểu viên thuẫn, tiểu mộc kiểm, ngoài ra còn có những thứ do thượng cổ ma quái tạo ra, thượng cổ ma khí chuyên môn cung cấp cho thần linh hệ hắc ám cũng chiếm một bộ phận trọng yếu. Chẳng qua bên trong thượng cổ ma khí tràn ngập lực lượng tà ác và hủy diệt, ngay cả muốn sử dụng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiếu Ân có thể khẳng định thứ chôn ở dưới đất kia khẳng định là một món thượng cổ ma khí. Trong lòng hắn hơi phát lạnh, nghe nói người tiếp xúc lâu ngày với thượng cổ ma khí, nếu bởi vì thực lực bản thân không đủ, không thể điều khiển loại sức mạnh này, như vậy ngay cả là thần linh cũng sẽ bị ma khí ảnh hưởng, cuối cùng sẽ biến thành một ma quái chỉ biết giết chóc. Tiêu Ân có chút nghi hoặc nhìn chiến trường vẫn đang chém giết điên cuồng như trước, trong lòng mơ hồ cảm thấy áy náy, vị thần linh hệ hắc ám này chỉ sợ đã bị ảnh hưởng một chút, hơn nữa càng đáng sợ chính là theo sự giết hại không ngừng tăng lên, tinh huyết và linh hồn không ngừng hội tụ đến cái điểm kia, Tiêu Ân có thể ở một nơi rất xa cảm ứng được một luồng khí tức cường đại hoàn toàn xa lạ bốc lên. Cỗ khí tức này và loại bảo vật ở dưới đất kia có một loại liên hệ thần kỳ, ma khí ở bên dưới cuồn cuộn không ngừng truyền tống năng lượng đạt được trên chiến trường tới khiến cho cỗ khí tức kia đang liên tục không ngừng đề cao. Có lẽ là bởi vì lâm vào một trạng phái hưng phấn rất nhanh đề cao cho nên hắc ám thần linh Nuwazia chủ nhân khí tức này cũng không phát hiện Tiêu Ân rình mò mà đang tận tình hút lực lượng từ thượng cổ ma khí truyền đến. Cảm thụ được lực lượng dường như có thể gia tăng vô hạn, Tiêu Ân có chút không rét mà run. Loại phương pháp tu luyện hung tàn quỷ dị đến cực điểm, đồng thời lại có được uy năng cường đại, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói qua. Ở trong pháp thuật hệ hắc ám kỳ thật cũng có pháp thuật giết người hút lấy năng lượng sinh mạng. Loại pháp thuật này chính là giết người càng nhiều như vậy thực lực của hắn được nâng cao càng nhanh, cuối cùng thậm chí có thể thăng tiến đến cảnh giới ngụy thần, được xưng là pháp thuật cao cấp đơn giản nhất trên thế giới, có thể tu luyện đến cấp bậc ngụy thần. Nhưng loại phép thuật này có mấy khuyết điểm chí mạng không thể giải quyết. Đầu tiên muốn dựa vào giết chóc thăng tiến lên ngụy thần, như vậy hắn phải làm chính là trước khi thăng lên ngụy thần không bị kẻ khác giết chết. Bởi vì người lựa chọn cách tu luyện này khẳng định là một kẻ hung tàn bạo ngược lục thân. Cha, mẹ, anh chị em, vợ con. Không nhận bất kể là kẻ nào, thế lực gì, cho dù là thế lực hệ hắc ám đối với loại người này không có bất kỳ chút hảo cảm nào, cho nên nói chỉ cần thấy loại người này xuất hiện như vậy sẽ bị vô số người vây sát không hề chậm trễ. gocchuyenaudio.com Nếu không tử vong trong vây sát thì là trưởng thành trong vây sát, nhưng người có thể bằng vào con đường này thăng tiến ngụy thần, có thể nói là lông phượng và sừng lân, có thể đếm được trên một bàn tay. Đồng thời, loại phương pháp này sau khi tu luyện thăng tiến ngụy thần còn muốn tiến thêm một bước đốt thần hỏa, khó khăn to lớn viễn siêu người thường, gần như có thể nói, trong U Minh đều có một cỗ lực lượng cắt đứt khả năng thành thần của bọn họ. Dường như thần linh trở lên căn bản không có khả năng xuất hiện loại phương pháp tu luyện quỷ dị này. Nhưng lúc này đây lại khiến Tiêu Ân mở rộng tầm mắt. Hóa ra thông qua một món thượng cổ ma khí là có thể sử dụng loại năng lượng này để nâng cao thực lực bản thân, chỉ có điều không biết Nuwazia từ nơi nào kiếm được món đồ ma khí như vậy. Tuy nhiên Tiêu Ân cũng hiểu được nếu không phải đám người mình tiến đến như vậy Nuwazia chưa chắc đã vận dụng thủ đoạn cuối cùng dập nồi dìm thuyền như vậy. Dù sao lực lượng của thần vương Odin Lich quá cường đại, sau khi nghe được tên này Nuwazia đã đành mất tin tưởng thắng lợi, nếu biết rõ thần quốc của mình sẽ lọt vào nguy hiểm ngập đầu, như vậy đổi lại bất kể kẻ nào đều sẽ lựa chọn được ăn cả, ngã về không. Trong đầu vô số ý nghĩ xoay chuyển, muốn nói đối với kiện ma khí này không có ham muốn thì thuần túy là gạt người. Thứ tốt như vậy, nếu là giao cho cự ma thần có linh hồn và chín thần cách thấp kém thì không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất trong thiên hạ, chỉ sợ có cự ma thần chín linh hồn ngưng thành một thể mới có thể không kiêng kỵ sử dụng thượng cổ ma khí này mà không bị cắn trả. Đang lúc Tiêu Ân tính toán thu hồi thần niệm và thông báo cho Daistan, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, bởi vì hắn đã cảm ứng được khí tức truyền tới từ trên người Nuwazia đã thay đổi. Đây đã không còn là khí tức thần lĩnh hệ hắc ám bình thường mà là một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Ân cũng từng gặp được loại khí tức giống như này, đó chính là cảm ứng từ trên thân của thượng cổ băng ma. Chỉ có điều khí tức trên thân thượng cổ băng ma cực kỳ mỏng manh, xa xa không bằng khí tức khủng bố và sâu không lường được nổi lên từ trên người Nuwazia lúc này. Giờ khắc này, Tiêu Ân đột nhiên chợt lóe một tia linh quang, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Người này quả nhiên là thay đổi, sau khi hấp thu sĩnh mạng tinh hoa vô cùng vô tận, hắn không ngờ lột xác thành một loại thượng cổ ma quái. Trận thảo phạt này chỉ sợ là có một biến số rất lớn. Quang ảnh lóe lên, kiếm khí tung hoành. Dưới tiếng kèn chiến tranh do Daistan thổi vang chỉ huy, các tín đồ của Quang Minh Thần Vương phát ra sức chiến đấu cường đại mà hợp lý, lần lượt đánh tan các đợt công kích của đám tín đồ hắc ám thất thần, không có quy tắc. Tuy rằng số lượng tín đồ hắc ám rất đông, trước sau truyền tống tới đây đã đạt đến một con số khổng lồ, ngay cả dùng vài trăm ngàn để hình dung cũng không đủ. Nhưng mỗi một lần đều là hơn trăm vạn tiếp viện, phương thức giống như là cố ý phân tán ra cho bọn họ giết, cho dù là lão luyện thành thục như Daistan cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Ban đầu nghĩ đến gạt bỏ một vị thần linh bậc trung chẳng qua là một hồi trò chơi, lúc này đám người Daistan mới cảm nhận được một cỗ hương vị khác thường, vị thần chiến tranh này chỉ huy cũng càng ổn trọng hơn. Góc truyện audio.com cảm thụ được cỗ sát khí cường đại khổng lồ tràn ngập bốn phía quảng trường phi hành, Daistan nhíu mày vắt óc suy nghĩ, lão dường như mơ hồ nhớ lại điều có liên quan đến cảnh tượng này ở trên một quyển hồi ức của vị giáo hoàng thời kỳ đầu đã rất lâu trước kia mà lão có cơ hội ngẫu nhiên nhìn thấy. Dường như thời kỳ giáo hoàng đó cũng từng phát sinh loại chuyện như này, vào lúc thảo phạt một vị thần linh nào đó cũng từng gặp được loại sát khí khổng lồ điên cuồng như này, cuối cùng mang đến cho các tín đồ của Odin Lich bệ hạ thương vong to lớn. Nhưng cụ thể thế nào, giờ phút này lão lại không nghĩ ra. Dù sao giáo hoàng đời đầu cách hiện tại đã rất lâu, nếu không phải là có bản ghi chép đó, như vậy khẳng định lão cũng không có một chút ấn tượng nào. Cách chương.